Nguyên Thân đã huênh hoang ngang ngược thì tính tình Cẩm Vinh càng huênh hoang ngang ngược hơn mấy phần, chỉ là một người không có đầu óc và một người có đầu óc khác nhau một trời một vực. Nhưng mà dù thế nào thì con gái cổ đại đến tuổi cập kê cũng phải lập gia đình, Cẩm Vinh sau khi tham gia tuyển tú cũng vừa vặn đến tuổi lấy chồng, cha Phương và các ca ca không nỡ để nàng chịu khổ cũng không thể kéo dài chuyện này. Bây giờ Cẩm Vinh so với trước kia tính tình còn càng thêm tùy hứng, cha và các huynh trưởng không muốn nàng sau này bị ủy khuất trực tiếp chọn ra con rể từ quân doanh nhà mình. Nếu trước đây Phương Cẩm Vinh không đòi đi tuyển tú nữ thì Phương gia cũng vẫn làm như vậy, chọn một nhà chồng điều kiện kém hơn Phương gia một chút, không cần lo lắng nàng bị ủy khuất, con rể lại là tướng sĩ thủ hạ dưới trướng mình, không cần lo lắng hắn khi dễ con gái, cưới vợ lớn vợ bé về làm loạn nhà. Một nhà Phương gia, trừ Phương Cẩm Vinh thì đều ở trong quân đội cả, mà chức vị của Phương đại tướng quân về sau cũng sẽ do ba người con trai đón lấy. Mấy năm trước hoàng đế lo sợ Mộ Dung gia công cao chấn chủ, kết quả thu lại binh quyền, tịch thu gia sản, thanh lý môn hộ. Nhưng mà bản thân hoàng đế cũng không thể cầm khư khư binh quyền, cho nên cái gọi là thu hồi binh quyền cũng chỉ là đem quân đội chuyển sang tay người mà hắn yên tâm. Binh quyền của hoàng gia và tư binh của hoàng đế là hai chuyện khác nhau, mà không phải hoàng đế nào cũng có thể tự mình nuôi dưỡng tư binh. Đồng dạng, chuyện công cao chấn chủ cũng không phải là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra, thời điểm Tần Thủy Hoàng lên ngôi, không có quân. Góc chuyện audio.com, đội Mông gia hay Vương gia hỗ trợ, nhưng đâu có ai dám làm phản, hoàng đế không có được nhân tâm, không có bản lãnh thì cũng chỉ có thể không ngừng thu thập quyền lực, người xưa nói rồi, nhất triều thiên tử nhất triều thần. Hán Việt, nhất triều thiên tử nhất triều thần, vua nào triều thần nấy, một đời vua một đời thần chưa y cơ gen sang tai. Diêu linh hoan y ban gen, không đợi Cẩm Vinh ngồi suy nghĩ sâu hơn về tác dụng và quan hệ giữa hoàng quyền và binh quyền trong lịch sử các nhà nước cổ đại, ba vị ca ca đã ôm một quyền trục bên trên họa chân dung của nam nhân, chạy tới, muội muội nhìn một chút xem, có vừa ý không? Cẩm Vinh nhìn cha Phương và các ca ca lôi tới mấy chục bức họa chân dung, cùng với thông tin cá nhân tính cách bối cảnh gia đình thói quen của người trong bức họa ra cùng nhau xem xét bàn luận. Cuối cùng từ trong đống nam nhân này, ngàn chọn vạn chọn ra một tiểu ca giữ mình tốt tính cách tốt có thể chiếu cố tính cách kiêu căng của Phương Cẩm Vinh, tướng mạo cũng anh tuấn, là một thanh niên cổ đại tài giỏi đẹp trai. Cẩm Vinh không nói gì, đầu tiên là mặc niệm một giây cho vị thanh niên tài giỏi đẹp trai mà xấu số này. Con gái, em gái, so với vợ, hoàn toàn không giống nhau. Con gái mình đẻ ra, em gái ruột thịt của mình, nàng có kiêu căng như thế nào cũng được, nhưng một cô dâu kiêu căng ngạo mạn, ai mà chịu nổi chứ? Nhưng lọt được vào mắt của cha Phương và các huynh trưởng, có lẽ thanh niên tài giỏi đẹp trai kia sẽ phải sống dưới con mắt theo dõi chằm chằm của cha Phương và các ca ca ở Phương gia. Người coi như được lợi nhất trong chuyện này, Cẩm Vinh, dứt khoát không quản, để cho nam nhân trong nhà muốn làm gì thì làm, hôn lễ được định vào 2 năm sau. Thanh niên tài giỏi đẹp trai kia bị cha Phương và các ca ca quản lý như thế nào, không phải chuyện cô có thể can thiệp. Đúng kỳ 2 năm sau, Cẩm Vinh thành thân với thanh niên ba tốt Tần Thị, sửa lại số mạng chết thảm trong cung, sinh được một trai một gái, lại dựa vào quân công các nam nhân trong nhà được phong nhị phẩm cáo mệnh so với phu quân nhà mình còn cao hơn 3 cấp. Trước khi lập gia đình sống dựa vào cha và các ca ca, sau khi lập chia đình cũng vẫn dựa vào cha và các ca ca, Cẩm Vinh cảm giác đời này sống cũng thật hủ bại mục nát, bất quá một đời mục nát như vậy cô cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần Phương gia kiên định trung thành với hoàng đế thì tương lai Phương gia cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Việc này, nam nhân Phương gia so với cô thì rõ ràng hơn cả. Mà thanh niên họ Tần kia thường xuyên bị người ngoài nói là bị vợ quản nghiêm, một thiếp thất cũng không dám nạp, hắn vẫn cười ha hả nói, nương tử nhà hắn rất tốt, chưa bao giờ tức giận với hắn. Cẩm Vinh tỏ vẻ, đã có người thay cô dạy dỗ, cô còn phí lời nói thêm làm gì. Nhưng cũng phải nói, cha và các anh trai đúng là đã tìm được cho cô một người đàng hoàng tử tế, dễ bắt nạt, Cẩm Vinh trong lòng khẽ cười nói. Còn Vân Tuyết Tình và Trầm Ngọc cũng được gả cho người ta, tuy không phải là cực kỳ yêu thích nhưng cũng không quá tệ, tương kính như tân, chẳng qua trong lòng Vân Tuyết Tình có cam tâm hay không thì không biết. Tác giả có lời muốn nói, cầu cất giữ cầu bình luận sao sao đát, 06, 04, 2020 cách chương.